Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 3 chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q3 C53N ước suối 155 euro A. 2708 Edit Yan trời đã tối rồi, trong rừng tối đen như mực yên tĩnh không một tiếng động. Người lùn cầm theo đèn vừa kể chuyện xưa vừa dân đường cho Thích Bạch trà cho đến khi phía trước lộ ra chút ánh sáng nhạt hãn liền vui về nói. Chúng ta tới rồi, Thích Bạch trà dương mắt nhìn lên, cảnh tượng trước mắt làm hắn có cảm giác như lạc vào chuyện cổ tích vậy. Giữa có cây quanh quẩn ánh sáng chập chờn tư rất nhiều đêm giỏm, xa xa đám tiểu tinh linh xòe đôi cánh bay tới bay lui trong rừng, nhìn qua quá là vô cùng mộng ảo. Nhìn thấy người lùn và Fairy đang đi vào, các tinh linh sôi nổi nhìn qua bên này. Một bé hoa tinh linh vội vàng bay từ gốc cây ra kích động nhào lên ôm Thích Bạch trà một cái. Fairy, cảm tạ thần tinh đại nhân, cậu đã bình an trở lại rồi. Sao lại đi ra ngoài muộn như vậy mới trở về, làm tớ sợ muốn chết. Rất nhiều tinh linh sau khi bị quỷ hút máu bắt đi đều không trở về, nàng còn tưởng rằng Fairy cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thích Bạch trà không biết tinh linh trước mắt là ai, có quan hệ gì với Fairy nên cẩn thận không mở miệng nói chuyện. Nó suýt nữa đã không thể trở lại rồi. Người lùn nói, nó gặp Daniel, cũng may bị ta nhìn thấy. Trời ạ, Daniel, họa tinh linh hét lên một tiếng. Cậu thật sự là mạng lớn đó. Cảm ơn ông Hunter, ông đã cứu bạn tốt nhất của con đó. Hunter là tên của người lùn, hãn thường xuyên qua lại hai tộc để vận chuyển vật tư nên tinh linh ở đây đều biết hãn. Đừng khách sáo, người lùn phát tay. Nếu không có việc gì nữa thì ta đi lấy tinh hạch đây. Vâng, ông Hunter đi đã, họa tinh linh ngoan ngoãn chào tạm biệt hẳn. Đợi người lùn đi khỏi, họa tinh linh lập tức vội vàng trên dưới đánh giá Thích Bạch trà. Daniel không cần cậu chứ, mau đi suối sinh mệnh uống một ngụm nước suối đi, bị dính hơi thở ma cà rồng sẽ rất xui xẻo. Suối sinh mệnh, trong lòng Thích Bạch trà chợt động, sau khi hắn đi vào Di Thế Liên luôn muốn quay về ấy thế mà lại xem nhẹ một việc rất quan trọng. Lúc hắn xem, LT tư điên bách khoa vẽ các thế giới, đã từng nhìn thấy giới thiệu về suối sinh mệnh. Suối sinh mệnh là dòng suối chỉ tinh linh mới có. Nước suối có thể trị mọi bệnh tật tinh lọc ô nhiễm, là bảo vật hiếm có. Đối với tộc tinh linh mà nói, nước suối này cũng chỉ là nước để bọn họ uống hàng ngày thôi. Suối sinh mệnh là do thần tinh linh tạo ra. Thần tinh linh bất tử, suối sinh mệnh cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng, lấy không hết dùng không cạn. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhân loại uống một giọt nước suối sinh mệnh sẽ có thân thể khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ. Uống một chai suối sinh mệnh có thể giữ mãi thanh xuân, trường sinh bất lão. Nước suối sinh mệnh đối với chủng tộc khác thậm chí đối với tinh linh đều không có hiệu quả lớn như vậy nhưng riêng với con người lại có hiệu quả nghịch thiên đến thế. Có lẽ là bởi vì con người là linh hồn của vạn vật được sự thiên vị thư thần. Thần minh ở đại bộ phận thế giới đều là hình người, càng xác thực một điều. Người chính là chủng tộc có hình dáng của thần. Kể cả là việc đối xử bình đẳng với con cái, cha mẹ vẫn sẽ thiên vị đưa lớn lên giống mình hơn, thần cũng vậy, vô tình trao cho nhân tộc rẽ nhiều đặc quyền. Thế giới này không có nhân loại cho nên không biết nước suối sinh mệnh quý giá. Đối với tuyết thần mà nói, lại là thư chân quý nhất. Bản thân hãn đương nhiên không cần, nhưng giới tiên sinh lại rất cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xúc Thích Bạch trà lật đến trang này tiên vô cùng kích động nhưng hiện thực quá tàn khốc. Thế giới của hắn không có tộc tinh linh cũng, cách chương,